Thần trong các vị thần. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, trận tứ kết. 2. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt khẽ cong người, hai chân dẫm mạnh xuống sàn, lợi dụng sức bật, cả người phóng thẳng về phía tên thanh niên B. Tên thanh niên B nhìn thấy Tiền Thế Kiệt nhào tới, hắn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, vung kiếm đâm thẳng về phía trước. Tiền Thế Kiệt hoàn toàn không có vẻ như sẽ dừng lại hoặc né tránh. Điều này đã khiến cho thanh niên B rất bất ngờ. Hắn định dùng cơ thể của mình đâm thẳng vào thanh kiếm sao? Dòng suy nghĩ đó chỉ khẽ chớp qua trong đầu của thanh niên B. Tiền Thế Kiệt đã tới ngay trước mặt, hoàn toàn không hề để ý tới thanh kiếm đang đâm tới. Anh ta vẫn không dừng bước, dốc hết toàn bộ sức lực nhào thẳng về phía trước. Chỉ thấy thanh kiếm đã chạm trúng vào phần ngực của Tiền Thế Kiệt. Bỗng nhiên, thanh niên B cảm thấy cánh tay đang cầm kiếm của mình tựa như có một lực xung kích rất mạnh đang tông thẳng vào thanh kiếm. Mắt thường có thể nhìn thấy thanh kiếm của tên thanh niên B chỉ có thể đâm thủng lớp áo vải của Tiền Thế Kiệt. Thế nhưng, thanh kiếm đó không thể đâm xuyên qua cơ thể của anh ta. Chẳng lẽ cơ thể của nó làm bằng sắt thép sao? Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng của tên thanh niên B, cú nhào người dùng hết toàn bộ sức lực của Tiền Thế Kiệt. Cánh tay của tên thanh niên B tựa như bị một cái khiên vô cùng kiên cố tông vào. Cánh tay của hắn không còn đủ sức chống đỡ, dần dần bị sức tông của Tiền Thế Kiệt đẩy ngược về phía sau. Thanh kiếm bị đẩy bật ra, chỉ trong nháy mắt, Tiền Thế Kiệt ép sát tới trước mặt tên thanh niên B, dang rộng hai tay ra, ôm chặt lấy cơ thể của thanh niên B, mặc cho hắn dốc sức vùng vẫy và thi triển đấu khí, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của Tiền Thế Kiệt. Lúc này, cái đầu của Tiền Thế Kiệt đã bật mạnh về phía sau, dốc hết toàn bộ sức lực, dùng đầu đập thẳng về phía trước. Bốp, một âm thanh va chạm vang lên, chỉ thấy Tiền Thế Kiệt đã dùng cái đầu của mình đập thẳng vào đầu của đối phương. Chỉ nghe thấy tên thanh niên B thảm kêu một tiếng, cơ thể mềm xuống, máu tươi từ lỗ mũi trào ra, ngất xỉu tại chỗ. Trên khán đài lập tức vang lên những tiếng reo hò. Nữ thần ánh sáng ơi, cơ thể của thằng nhóc này làm bằng thép hả? Ngay cả kiếm cũng đâm không thủng. Thấy tên thanh niên B đã ngất đi, Tiền Thế Kiệt vội vã dùng chân đá hắn lăn xuống võ đài. Phía bên kia, tên thanh niên A đang mãi mê tấn công Isbo, bỗng nhiên nhìn thấy tên thanh niên B bị Tiền Thế Kiệt dùng đầu đập ngất đi. Đã vậy còn định đá đồng bọn của hắn xuống võ đài. Hắn thét lớn một tiếng, bỏ mặc Isbo, vội vã phóng tới ngăn cản. Nhưng hắn đã chậm chân một bước, khi chỉ còn cách khoảng hai bước chân, Tiền Thế Kiệt đã kịp thời đá tên thanh niên B lăn xuống võ đài. Sau đó vô cùng nhanh nhẹn nhảy lùi ra xa. Cách chương.